Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Chi cùng Bích Đào đang ở gian ngoài chờ. Ngụy Ma Ma cũng đứng ở một bên. Nghe được bên trong không có động tĩnh gì, liền nói, vào đi thôi. Đan Chi cùng Bích Đào tay chân nhẹ nhàng đi vào. Bích Đào đem hỉ trướng trên giường lớn thả xuống, cẩn thận gom lại. Đan Chi liền đi giá nến, nhẹ nhàng thổi tắt, rồi sau đó thực mau lại lui đi xuống. Nhất thời phòng ngủ im ắng. Ngụy Ma Ma thấy Đan Chi cùng Bích Đào ra tới, liền nói, đêm nay các ngươi liền ở bên ngoài gác đêm. Lúc trước đã nhắn nhủ, đều nhớ kỹ rồi chứ? Đan Chi cùng Bích Đào biết được là cái gì, rốt cuộc là chưa bao giờ đụng tới qua loại sự tình này. Tuy rằng biết được muốn xử lý như thế nào, nhưng cô nương ra ra mặt mỏng, ngẫm lại còn rất mắc cỡ. Quốc công gia một người cao lớn như vậy, cũng không biết được phu nhân như thế nào chịu nổi. Thật sự là quá an tĩnh. Nửa năm qua, Thẩm Lệnh Thiện mỗi đêm đều ngủ một mình. Giường lớn này ngủ đến không biết có bao nhiêu thoải mái. Trước mắt Giang giữ lại trở về, giường liền đột nhiên bị phân ra một nửa. Cái này cũng chưa tính, rốt cuộc giường lớn, một nửa cũng đủ ngủ. Chỉ là bên người nằm một người, nàng liền xoay người đều không thoải mái. Liền cứ như vậy nằm nghiêng, cánh tay bị gối lên có chút tê dại. Suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, căn bản là khó có thể đi vào giấc ngủ. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Giang Dữ. Ở đây đã quen chưa? Là biết nàng còn chưa ngủ, mới cùng nàng nói chuyện sao? Thẩm Lệnh Thiện nghĩ nghĩ, liền nói, ân, khá tốt, đích xác khá tốt. So với trước kia ở Võ An Hầu Phủ, đích xác tự tại hơn quá nhiều. Hơn nữa nhị phòng tam phòng tuy rằng ở cách vách, nhưng rốt cuộc đã phân ra. Lão Thái Thái cũng cùng hai phòng bọn họ ở cùng một chỗ. Nàng ở trong phủ, cần chiếu cố, cũng chỉ có tam đệ Giang Vanh mà thôi. Giang Dữ lại nói, quá hai ngày ta liền bồi nàng hồi môn nhà mẹ đẻ. Thẩm Lệnh Thiện nghĩ nói không cần, rốt cuộc sắp ăn Tết. Đến lúc đó Giang Dữ cũng cần bồi nàng về Vinh Quốc công phủ. Bất quá nàng bỗng nhiên nghĩ đến, hắn chuẩn bị bồi thường cho nàng một cái lễ hồi môn sao? Hai người bọn họ mới vừa thành thân, hắn liền đi xa nhà, cho nên ngày thứ ba lại mặt, cũng là một mình nàng trở về. Bất quá Giang Dữ dù sao cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa thời điểm thành thân phô trương lớn như vậy, không có người dám ở sau lưng khua môi múa mép. Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật cao hứng, cánh môi hơi hơi nhếch lên, nhỏ giọng, ân, một tiếng, hảo, nàng thật khó có được ngoan ngoãn như vậy. Hắn nghe tiếng hít thở người bên cạnh nhợt nhạt, ngửi mùi hương trên người nàng, vẫn là cỗ nhàn nhạt ngọt hương kia, giống hài tử chưa lớn, nửa năm bôn ba, hắn đích xác rất mệt. Trước mắt nàng liền ngủ ở bên cạnh hắn, hắn lại có chút hoảng hốt, nửa điểm đều không yên ổn. Quá khứ 5 năm kia, nàng cũng từng ngủ như vậy ở bên người một nam nhân khác. Cũng là cái dạng ngoan ngoãn này sao? Nàng thân mình nhẹ nhàng giật giật, có vài sợi tóc dừng ở trên mặt hắn. Giang Dữ bỗng nhiên duỗi tay, chuẩn xác không có nắm lấy cổ tay nàng, thoáng dùng sức, liền đem nàng đưa tới trong lòng ngực. Thẩm Lệnh Thiện lại là khiếp sợ, an tĩnh như vậy, nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập chính mình nổi như trống. Nàng bản năng tránh thoát, nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời Ngụy Ma Ma nói, nàng đã gả cho Giang Dữ. Nàng không có động, thân mình cứng đờ dựa vào bên cạnh hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn cực nóng, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm của chính mình. Giang Dữ, hắn chỉ là nắm cổ tay của nàng, cùng nàng dựa gần một ít, thanh âm trầm thấp nói, Thiện Thiện, chúng ta đã thành thân. Nàng đương nhiên biết, hắn lại nói, nàng cần phải dần quen đi. Nàng liền ở trong lòng ngực hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay ở Thụy Hạc Đường, nàng hoang mang rối loạn tiến vào, vô ý ở trên ngạch cửa vướng một chút, ánh mặt trời nhu hòa rừng ở trên mặt nàng, bộ dáng nàng quẫn bách, thập phần đáng yêu, hắn dục ngựa không dừng gấp gáp trở về, Không phải muốn cái gì? Có lẽ muốn, chẳng qua là muốn thấy nàng cũng ngóng trông hắn trở về mà thôi. Thẩm Lệnh Thiện nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn. Thân thể căng chặt đến lợi hại. Đang lúc nàng cho rằng Giang Dữ muốn tiếp tục làm gì đó, lại nghe hắn đến bên cạnh nhẹ giọng nói. Ngủ đi, cách chương.